Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 929. Kiến thức Nereus, 3, này hai chiếc trong thuyền, có một chiếc là Ngao Mộc Dương quen thuộc cano, một cái khác chiếc thì có thể nói là một cái trên biển máy móc bình đài. Rộng lớn thân tàu thượng không có khoang bóng dáng, chỉ có một cái cao thấp phập phồng khung sắt tử. Thân tàu hai bên còn có cái kẹp giống như cái giá đỡ. Có thuyền nhỏ đỗ ở phía trên, trực tiếp cầm thân tàu coi như bến tàu tiến hành bỏ neo. Bọn họ cano cũng phải bỏ neo tại đây thuyền bên cạnh. Ba hê một bên điều khiển thuyền tới gần, một bên tự hào giới thiệu nói, thế nào? Hai vị, chúng ta vớt thuyền coi như thấy qua đi thôi. Ngao Mộc Dương sợ hãi than nói. Thiên, đâu chỉ có thể thấy qua đi. Đây quả thực là một cái trên biển cự thú. Nó như thế nào cường đại như vậy? Tuy ta rất muốn khiêm tốn một chút, nhưng thời điểm này ta vô pháp khiêm tốn. Bởi vì trần thế cự mãng hiệu thật là cái làm cho người ta thán phục đại gia hỏa. Ba Hê kiêu ngạo nói. Trần thế cự mãng là Bắc Âu trong thần thoại quái vật. Nó là bị tổn hại và tai nạn chi thần Loki cùng nữ cự nhân Angen bá đạt thứ tử. Này cự mãng là chữ danh Kraken tiền bối. Nó đầu đuôi đối với hàm có thể bao quanh tất cả Bắc Âu thần thoại thế giới. Hiển nhiên, Nereus cứu hộ công ty người phụ trách là Bắc Âu thần thoại cầm giữ độn. Joseph cho hai người giới thiệu nói. Thay vì nói vậy là một chiếc thuyền, kỳ thật không bằng nói nó là cái vớt bình đài. Bất quá bình đài có đủ tự hàng năng lực, đồng thời có chứa DP2 động lực định vị công năng. Nói đến đây hắn bữa bữa, nói, ta nói có lẽ các ngươi nghe không hiểu nhiều. Nói đúng là thuyền này là không có động cơ, nó chạy dựa vào tên lửa đẩy. Trần thế cự mãng hiệu tổng cộng có 8 cái tên lửa đẩy. Lớn nhất công suất đạt tới 2050 kW, có thể co duỗi thức toàn bộ quay lại tên lửa đẩy cùng với sâu khoang thuyền thức tên lửa đẩy, còn có bên cạnh đẩy tên lửa đẩy. Nói thực hai vị, nó tuyệt đối là cái làm cho người ta vỗ án tán dương hỗn đản, siêu cấp cường đại hỗn đản. Ta vô ý khoe khoang. Ba Hê chà chà cái mũi nói. Ích Lâm Hải tuyệt đối không có như vậy vớt bình đài. Bọn họ chỉ có một chiếc rách dưới vớt thuyền mà thôi. Quỷ mới biết đám hỗn đản kia là nơi nào xuất hiện. Một đám gậy quấy phân heo tử. Vớt bình đài trọng tải rất lớn. So với cano bản thân còn muốn ổn định. Cho nên các công nhân viên ký túc xá đều ở trên mặt này. Ba Hê cùng Joseph mang hai người lên thuyền. Ngao Mộc Dương cùng nhau đi tới một đường thán phục. Nereus thế nhưng là có đủ tiền. Như vậy một tòa vớt bình đài giá trị vượt được ước. Bảo vệ phí tổn cùng động lực tiêu hao sở tiêu phí tiền tài lại càng là đếm không hết. Hiển nhiên, làm vớt đồ cổ thuyền là phi thường kiếm tiền ngành sản xuất. Ngao Mộc Dương lần đầu đối với chính mình người dẫn đường thân phận sản sinh hào cảm. Có lẽ hắn có thể thừa cơ rõ ràng một chút vớt công ty vận hành tình huống. Có cơ hội hắn cũng muốn hồi trong thôn đi mang cái như vậy công ty. Chỉ cần là phát triển ngư nghiệp, tựa hồ có phần thật xin lỗi hắn này một thân bản lĩnh. Bất quá, hắn tìm cách điều kiện tiên quyết là có thể sống lấy về nước. Cho nên hắn trước mắt sự việc cần giải quyết là cảnh giác hết thảy. Cẩn thận hành sự. Khá tốt hắn hiện tại đến hải lý, với hắn mà nói trên biển so với lục địa muốn an toàn hơn. Thật sự không được hắn liền mang theo Hắc Long hướng trong nước nhảy. Dù sao hắn trong nước có thể sống rất tốt, có hắn hỗ trợ, Hắc Long cũng có thể sống hạ xuống. Bốn người tiến nhập bình đài bên trong khoang thuyền, một người mang kính mắt lão nhân phẫn nộ đi tới. Cách thật xa lão nhân liền mò lên đồ vật nện bọn họ. Mò lên cái gì ném cái gì. Dường như một đầu nổi giận gầy sư tử. Hắc Long tức giận. Hắn vuốt ve ngực súng trường híp mắt nhìn về phía lão nhân. ánh mắt tương đối lãnh khốc. Ngao Mộc Dương nhanh chóng ấn chặt bả vai hắn, dùng miệng hình nói, an ninh, cùng Hắc Long hợp tác chỗ tốt nhất là hắn không cần phải nói lời đối phương liền có thể mang hiểu hắn ý tứ. Đối với một ít bí ẩn hành sự này sẽ rất thuận liền. Lão đầu đi tới mới dùng nắm đấm muốn đánh Ba Ê. Hắn gọi nói, Ba Ê cư y đức, Ba Ê cư y đức, ngươi đây nên chết hỗn tiểu tử. Ngươi vì cái gì không chịu nghe ta lời? Có biết hay không đây nên chết Mogadishu nhiều nguy hiểm? Ngươi cũng dám tại ban đêm đợi tại nơi này. Ha ha, ngươi thật sự là cư y đức gia dũng sĩ. Ba Ê bất đắc dĩ nói, cậu, chúng ta tại ban đêm hàng lâm trước trở lại bến tàu. Lại nói chúng ta không thể vô sự sao? Đến đây đi thả lỏng. Giới thiệu cho ngươi hai cái rất lợi hại người dẫn đường. Hôm nay bọn họ thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Lão đầu nhìn về phía Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long, trên mặt phẫn nộ biểu tình nhanh chóng thu liễm. Hắn nho nhã lễ độ hơi hơi cúi đầu, nói, Ba Ê cầm trên đường sự tình cho ta nói, may mắn có các ngươi hỗ trợ, bằng không hai cái này khốn nạn hôm nay muốn ăn đau khổ lớn. Ta là Frederick Robin, trần thế cự mãng hiệu quản gia. Các ngươi có thể gọi ta lão Freyer. Ngao Mộc Dương đồng dạng hướng hắn hành lễ. Robin tiên sinh, rất vinh hạnh nhận thức ngài. Freyer dẫn bọn hắn đi nhà hàng ăn một bữa tối. Đồ ăn rất phong phú. Có hấp ốc sen, có chân giò hun khói, có sinh hào, có tạc cá tạc gà. Có nhiều loại ngọt phẩm, còn có tata thịt bò. Tata thịt bò tuyệt đối là một đạo hắc ám xử lý. Nó là dùng mới lạ thịt bò băm cộng thêm muối, hồ tiêu và tương chấp trộn lẫn đều đặn. Sau đó lại đánh lên từng mai sinh trứng gà mà thành. Từ đồ gia vị đến nguyên liệu nấu ăn bản thân, món ăn này đều không có thực phẩm chín. Toàn bộ đều sinh, đỏ tươi thịt nát bưng lên. Ngao Mộc Dương liền đem nó giao cho Hắc Long. Ba Ê rất nhiệt tình giới thiệu với hắn. Đây là tata thịt bò. Các người có lẽ đối với danh tự này rất cảm thấy hứng thú. Cho rằng nó là đến từ tata người xử lý. Kỳ thật nó cùng Trung Á tata người không có liên quan. Joseph nhỏ giọng nói. Tiểu nhị, ta cũng không bất kính ý tứ. Nhưng ta nghĩ hai vị này tiểu nhị cũng không biết tata người lịch sử. Cho nên chúng ta còn là trực tiếp ăn đi. Ngươi đừng đi khoe khoang ngươi đối với món ăn này rõ ràng. Ngao Mộc Dương không có nhiều lời. Kỳ thật hắn thật sự là biết món ăn này danh tự khởi nguồn cùng cách làm thậm chí còn kia lịch sử. Bất quá hắn không cần phải nói xuất ra. Hiện tại hắn thân phận chính là cái hải dương người dẫn đường. Hiểu quá nhiều ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Giớ Xây Na đã cho hắn giáo huấn. Hắn hiện tại muốn che giấu tai mắt người khác. Tốt nhất cách làm chính là ít nói chuyện. Hắc Long nhất là tự tại. Mang thức ăn lên về sau hắn liền khò khè bắt đầu ăn. Cũng không cần quan tâm cái gì lễ nghi. Ngao Mộc Dương cũng rất đói. Từ rời đi quốc gia bắt đầu. Đến nay tính đầy đủ nhanh hai ngày thời gian. Hắn thế nhưng là không có ăn một bữa cơm no. Hiện giờ nước Pháp tiệc lớn tại trước mặt. Hắn cũng là thẳng nuốt nước miếng. Lão Freyer rất săn sóc nói. Honor tiên sinh thỉnh dùng cơm. Đều sau khi cơm nước xong chúng ta phải giao lưu một chút. Ba Ê đối với ngươi khen không dứt miệng. Ta nghĩ mở mang kiến thức ngài đối với bông tê hải ngoại nhận thức. Điểm này thật sự là khó không? Được lão Ngao, xuất ngoại lúc trước hắn có nửa ngày thời gian chuyên môn rõ ràng bông tê hải ngoại. Bên này biển tình hình biển, thời tiết tình huống, thu hoạch ngư tài nguyên tình hình chung, đáy biển địa hình tình huống, hắn đều rõ ràng ràng. Lão Freyer cho bọn hắn chuẩn bị brandy cùng bia, Ba Ê cùng Joseph liên tiếp mời rượu. Đợi đến Ngao Mộc Dương ăn no thời điểm, hắn cũng uống say khướt. Thấy vậy, lão Freyer bắt đầu dò xét hắn ngọn nguồn. Ngao Mộc Dương đem này phiến hải dương tình huống cho bọn hắn đại khái giảng giải một lần. Còn là câu kia cách ngôn, nói nhiều tất nói hớ. Hắn giả bộ như uống say đùa nghịch lên tiểu tính tình. Nhất định phải xuống biển một chuyến. Nói là vì biểu hiện ra chính mình lặn xuống nước bản lĩnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.